Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 1. Nói xong, Quý Ức lập tức cầm lên chính mình đặt ở trên bàn uống trà túi sách. Đứng lên, nàng tại xoay người một khắc kia. Khóe ánh mắt xéo qua mơ hồ quét Hạ Quý Thần hơi nhúc nhích khóe môi. Nàng đều còn chưa hiểu hắn có phải hay không tại nói chuyện với nàng. Cước bộ của nàng đã đi ra khỏi rất xa. Chỉ có Quý Ức đáy lòng hiểu được. Chính mình cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân. Mới gắng gượng một thân yêu nhã. Đi ra yến hội phòng khách. Đi vào phòng vệ sinh. Rõ ràng theo bên cạnh Hạ Quý Thần rời đi đến phòng vệ sinh. Bất quá liền ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng nàng lại cảm giác mình giống như là đi mấy cây số một dạng. Mệt hai chân như nhũn ra. Đứng cũng không vững. Nàng sợ chính mình một giây kế tiếp sẽ té trên mặt đất. Tùy tiện tìm một cái không người phòng riêng. Không kịp đợi tiến vào. Vừa đóng một cái cửa phòng ngăn. Nàng cả người phảng phất như là cởi lực. Ngã ngồi tại trên bồn cầu. Quý Ức không biết mình duy trì như vậy cứng ngắc tư thế ngồi bao lâu. Cũng không biết có bao nhiêu người đi vào phòng vệ sinh. Càng không có nghe rõ ra ra vào vào người rốt cuộc đều nói cái gì đó. Nàng chỉ biết mình trong lòng bàn tay nắm bao không ngừng chấn động. Một mực dao động đến nàng cánh tay đều đi theo có chút tê dại thời điểm. Nàng rốt cuộc cúi đầu xuống. Mở ra dây khóa kéo. Từ bên trong lấy ra điện thoại di động. Có 5 cái điện thoại nghe hụt. Đều là Hạ Quý Thần đánh tới. Nàng chưa cho Hạ Quý Thần điện trở lại. Vừa mới chuẩn bị đưa tay máy thu lại. Điện thoại của Hạ Quý Thần lại tiến vào. Nàng nhìn chằm chằm tên người gọi đến tên họ. Nhìn một hồi lâu nha. Mới nhấn nghe. Nàng vừa đem điện thoại di động đưa tới bên tai. Bên trong liền truyền tới Hạ Quý Thần lực mang theo mấy phần thanh âm lo lắng. Người đang ở đâu? Ta. Quý Ức mở miệng. Phát hiện thanh âm của mình có chút khô khốc. Vội vàng dừng lại. Nuốt nước miếng một cái. Mới lại mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại phòng vệ sinh. À, trong điện thoại Hạ Quý Thần, ngữ khí rõ ràng buông lỏng thư giãn rất nhiều. Quý Ức biết Hạ Quý Thần tiếp theo hẳn là còn có thể nói gì. Cầm điện thoại di động, không có lên tiếng, chẳng qua là Hạ Quý Thần mới vừa mở miệng, nói một cái kia chữ. Trong điện thoại liền truyền tới Hạ Viện nũng nịu âm thanh. Quý Thần, người nói điện thoại xong sao? Quý Ức tâm chợt chìm một cái. Cái loại này mệt ngay cả hô hấp khí lực cũng không có cảm giác mệt mỏi. Lần nữa vét sạch toàn thân của nàng. Nàng không đợi Hạ Quý Thần câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng. Trước hết lên tiếng. Cái đó, ta bên này có chút không có phương tiện. Cúp trước, nói lấy. Quý Ức liền đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống. Nhấn cắt đứt kiện, qua đại khái 10 giây đồng hồ. Điện thoại trong lòng bàn tay nàng lại chấn động. Là một cái tin nhắn ngắn. Hạ Quý Thần gửi tới. Ngươi sau khi ra ngoài. Nhớ đến tới tìm ta. Quý Ức không có trở về. Cất điện thoại di động. Tại trong phòng rửa tay lại ngây ngẩn một hồi nha. Mới đứng dậy ra qua lại yến hội phòng khách. Hạ Quý Thần cùng Hạ Viện còn ngồi cạnh cửa sổ trước ghế salon. Nguyên bản trống rỗng trên bàn trà. Trưng bày chừng mấy loại đồ ngọt điểm tâm. Hạ Viện cầm lấy cái muỗng. Đào kem, vừa ăn, một bên thỉnh thoảng quay đầu hướng về phía Hạ Quý Thần ngọt cười nói câu nói. Phía sau bọn họ, chính là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là sông Hoàng phố cảnh đêm. Hai người, nam tuấn nữ đẹp, ngồi chung một chỗ, lấy ánh đèn lóng lánh cảnh đêm làm bối cảnh. Hình ảnh sáng chói sợ xinh đẹp giống như là kinh thế hãi tục tác phẩm nghệ thuật. Quý Ức nhìn đáy mắt có chút đau nhói. Nhưng nàng lại di bất khai tầm mắt, mãi đến có người hầu trải qua bên người nàng, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm nàng có cái gì không lúc cần. Nàng mới nháy mắt một cái, nhìn về phía trong tay người hầu bàn lôi kéo ly rượu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,